Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386, chương 386. Làm cái hoàng phi rất tốt a. Mở ra Mangekyo Uchiha Sasuke, sức chiến đấu không thể nghi ngờ tăng lên thật nhanh. Kia dâng trào nhãn lực khiến chính hắn đều có điểm không thích ứng. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ. Nhị ca, từ mở mắt trong thống khổ khôi phục như cũ, Sasuke khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một cổ tự tin và kỳ lạ khí tức. Hả, thế nào? Satoshi không rõ vì sao, cái này bỗng nhiên gọi một câu là chuyện gì xảy ra? Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Sasuke cũng đã hành động, lục mang tinh chuyển động lên. Uchiha Satoshi cảm giác một cổ nhãn lực tại lôi kéo tinh thần mình lực lượng. Chung quanh cảnh sắc một trận bóp méo, cho nên cười một tiếng, cũng mở ra Mangekyo, chung quanh cảnh sắc khôi phục bình thường. Ảo thuật bị đánh phá, Sasuke hấp hơi chậm lại, tiếp lấy đóng lại mắt trái. Một đoàn ngọn lửa màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở Uchiha Satoshi trên người. Satoshi sững sờ, Amaterasu, được xưng là mạnh nhất hỏa độn nhẫn thuật, uy lực quả thật rất cường đại. Bất quá, lục mang tinh chuyển động lên, trên người hỏa diễm tựa hồ bị nào đó loại triệu hoán. Vậy mà trực tiếp đi hắn cặp mắt chui vào, ngay cả hắn quần áo cũng không có thiêu hủy mảy may. Hai lần tấn công đều thất bại, Sasuke sâu hít thở một chút. Ngay sau đó liền đóng Mangekyo Sharingan, trở lại tam câu ngọc trạng thái. Không phải hắn Sharingan chỉ có một chút như vậy công kích, hắn còn có ngoài ra càng cường đại hơn công kích. Chỉ là tại Amaterasu trực tiếp bị đối phương tiếp nhận thời điểm, hắn liền minh bạch, cái này căn bản cũng không phải là chính mình có thể chống cự. Từ đối phương cặp mắt nhãn lực tới xem, hoàn toàn vượt qua chính mình lực lượng, cũng không cần tìm ngược tốt. Hấp thu xong Amaterasu lực lượng, Satoshi trực tiếp đóng Sharingan, cười ha hả nói, Sasuke mới vừa đạt được Mangekyo lực lượng, ngươi chính là hảo hảo thích ứng một chút, chờ ngươi có thể tự do sử dụng Mangekyo sở hữu kỹ năng, ngươi coi như là thành công. Đương nhiên, Mangekyo cũng là có nguy hại, sử dụng thường xuyên nói cặp mắt thị lực sau đó hàng cho đến mù. Cho nên, người nhất định phải mở ra Mangekyo Sharingan. Mở ra Mangekyo Sharingan, hết thảy tác dụng phụ liền sẽ biến mất. Mangekyo Sharingan, Sasuke sững sốt, Mangekyo cũng đã khiến hắn cảm thấy không thể địch nổi lực lượng. Như vậy Mangekyo Sharingan đây. Chờ mong, tâm lý vô kỳ hạn đợi, thậm chí đã tải ảo tưởng Mangekyo Sharingan có dạng gì uy lực, có thể chiến thắng chính mình nhị ca. Bất quá, chung quy là có người ưa thích đánh phá người khác ảo tưởng. Tại hai người yên tĩnh lại không tới nửa phút thời gian, một cái đáng yêu hào phóng thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Hoàng phi giá lâm, mau nghênh đón. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt xâm nhập cả người. Satoshi khóe miệng co giật lấy xem hướng người tới. Lãnh đạm tóc dài màu tím ghim thành đuôi ngựa buộc ở sau ót. Khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ. Trên người khoác áo khoác, liên thể lưới cá trang làm nổi bật lên nàng có lồi có lõm dáng vẻ. Một cái quần cực ngắn tăng thêm hào phóng khí tức. Mitarashi Anko. Như vậy hình tượng trừ Mitarashi Anko còn có thể là ai? Anko, ngươi đây là? Nhìn một bên cắn viên, vừa đi tới đối người nào đó, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Lời nói, dường như câu nói mới vừa rồi kia chính là nàng chính mình gọi ra đi. Đây là mấy cái ý tứ? Sasuke cũng tỉnh táo lại đến, hồi tưởng lại câu nói mới vừa rồi kia. Nhất thời giật mình một cái, nha, cái này so với bất kỳ nhẫn thuật cùng ảo thuật uy lực đều mạnh hơn. Quá kinh khủng, ngay sau đó, người nào đó lặng lẽ đứng dậy, không để lại dấu vết chuồn. Anko đem một viên cuối cùng viên nuốt vào, trong miệng ngậm tâm trúc, trên mặt mang nụ cười đắc ý, cặp mắt đều nheo lại vẽ ra một đảo rất xinh đẹp độ cong. Dọa sợ chứ, đi tới trước người đối phương, Anko rất là đắc ý vừa nói, như vậy biểu tình thật là làm cho người vui thích a. Thật hy vọng mỗi ngày đều có thể thấy, nghĩ tới người nào đó đem chính mình cho hố, làm hàng ngày phải đi cùng một tiểu nha đầu sống chung. Một chút tự do cũng không có, còn muốn bị nào đó chỉ tiểu loli cho uy hiếp. Trong nội tâm nàng lửa giận chậm chậm liền lên tới. Bất quá, hiện tại tốt hơn rất nhiều. Người nào đó biểu tình, nàng rất hài lòng. Satoshi khóe miệng kéo một cái, ho khan một tiếng, quả thật, hoàn toàn bị hù đến. Lời nói, người nào đó trước bị tuyên bố trở thành hoàng phi thời điểm. Nàng không phải là không thế nào tình nguyện, còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sao? Hiện tại làm sao lại như vậy? Lời nói, ngươi đây là, không rõ vì sao, chỉ có thể mở miệng hỏi, cẩn thận phía sau có bẫy a. Anko ngậm tâm trúc đung đưa ngón tay, nói, thế nào, ta hiện tại cảm giác rất tốt a, làm cái hoàng phi hình như là rất không tồi sự tình. Rất có lời, có lời, mới vừa cái hoàng phi rất có lời. Nàng cái này đầu óc nghĩ là cái gì a? Satoshi bất đắc dĩ, đối với nàng thô thần kinh biểu thị bội phục. Thế nào cái có lời phát, nói nghe một chút. Làm lại chính là, hiện tại ăn viên, uống chè đậu đỏ không cần tiền, ngẫm lại trước làm nhiệm vụ tiền, cũng không đủ ăn viên. Hiện tại thật tốt, vừa nói, trên mặt nàng tất cả đều là thỏa mãn tươi cười, mà lúc này Kurenai mấy người cũng đi tới, toát ra mồ hôi lạnh, hoàng phi thân phận liền đi làm loại chuyện này. Trời ơi, đây là tạo nghiệt. Satoshi thật sâu thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác được lão thiên đây là đang cùng mình đùa. Làm sao lại phái một cái như vậy đậu bỉ đi tới bên cạnh mình đây? Anko, chú ý một chút hình tượng. Kurenai đem người nào đó tâm trúc rút ra, trong nháy mắt tại nào đó đầu người đi lên một chút. A tương đương hồng tỉ, rất đau liệt, Anko ôm đầu. Trên mặt chính là cười hì hì. Kurenai cười mắng lấy, khác trang, ngồi xuống trò chuyện một chút đi. Đều chừng mấy ngày không có thấy ngươi. Lập tức kéo người nào đó tay tại ngồi xuống một bên đến. Mà rõ ràng mấy người cũng ngồi xuống. Rất nhanh liền truyền tới dễ nghe nói chuyện với nhau âm thanh. Satoshi lắc đầu một cái, nhìn trò chuyện chính vui mừng mấy người nữ nhân. Dường như mình đã không chen lời vào a, bất đắc dĩ, dứt khoát nâng chung trà lên, ung dung thong thả uống, được không không lo lắng. Anko, người mấy ngày nay chính là đi hết ăn lại uống. Bỗng nhiên, Kurenai thanh âm đề cao vài lần, trong giọng nói tràn đầy không tưởng tượng nổi, mỹ lệ cặp mắt nhìn chăm chú lên trước mắt người nào đó. Hoàn toàn vô pháp tin tưởng cái này sẽ là thật. Anko xấu hổ cười một tiếng, nhanh chóng đứng dậy che miệng nàng lại, nói, hồng nghỉ, khác lớn tiếng như vậy nha, bị nghe được liền không tốt, nói liếc tròng mắt còn ngắm người nào đó, cũng không phải cẩn thận từng ly từng tí, mà là mang theo một chút khiêu khích. Kurenai phun một tiếng đẩy ra tay nàng, nói, ngươi sẽ sợ, khác lừa phỉnh ta, sau đó không thể làm như thế. Nhiều mất mặt a, được rồi, biết, Anko cười đáp lại, chỉ là thoạt nhìn dường như không có bao nhiêu thành khẩn a. Anko khiêu khích ánh mắt bị người nào đó nhìn ở trong mắt. Nghe nữa Kurenai nói tới liền minh bạch, tốt đi, đây là dựa vào hoàng phi thân phận hết ăn lại uống đây. Không cố gắng trừng phạt thoáng cái thì không được, chỉ là cái này trừng phạt nha. Mang theo nào đó ý tứ con mắt tại nào đó nữ trên người qua lại quét nhìn. Uchiha Satoshi đứng dậy hướng đi nàng, một tay khoác lên bả vai nàng trên. Anko, tối nay ta liền đến cho ngươi minh bạch. Hoàng phi cái thân phận này ý vị như thế nào? Cần muốn làm chuyện gì? Kurenai, chuẩn bị một chút, nói đem nghi hoặc bên trong nào đó nữ kéo lên rời đi. Phương hướng nha, hình như là gian phòng của mình a. Sau lưng Kurenai bất đắc dĩ thở dài. Tốt đi, tối nay có trò hay xem. Lập tức cũng đứng dậy. Nàng phương hướng là suối nước nóng phòng tắm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.